no bụng đều luôn có khát dạ dày trang đồ ăn vặt đồ ngọt, vô luận bình thường bao nhiêu mảnh mai tại dạo phố lúc cũng đều có thể bộc phát ra vô tận tinh lực. Mảy may không cảm giác được mỏi mệt. Mà Tiểu Bạch Hoa lại đem cái này sức mạnh bỏ vào đi dạo nhạc viên cùng chơi các loại kích thích chơi trò chơi hạng mục bên trên. Rõ ràng ngày bình thường một bộ nhát gan như cái bộ dáng, nhưng từ lần trước bị hắn mang theo đến rồi một lần sau tựa hồ đã tỉnh lại cái gì kỳ quái yêu thích, không chỉ có chơi đến điên, còn chuyên chọn xe cáp treo nhảy lầu cơ loại hình kích thích hạng mục chơi. Đại khái là bởi vì người chung quanh cũng đều tại bị dọa đến kêu sợ hãi. Mỗi khi ngồi lên những này chơi trò chơi thiết bị thời điểm nàng cũng liền đi theo thả bản thân. Ồn ào náo động dắt giọng hô, mỗi lần xuống tới khuôn mặt nhỏ đều hồng phát phát, cảm xúc vậy càng thêm phấn khởi, dần dần có loại buông tay không có tư thế. Cái này có thế khổ hà húc, đi theo đem toàn bộ khổng lồ công viên trò chơi đi dạo mấy lần, còn phải một đường lôi kéo Tiểu Bạch Hoa lo lắng buông ra tay cũng không biết muốn lẻn đến đi nơi nào, gần nửa ngày thời gian xuống tới quả thực là sức cùng lực kiệt. Chỉ cảm thấy sau cùng thú hóa người đại chiến mấy trăm lần hợp đều muốn mệt mỏi. Đi rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta tìm một chỗ cơm nước xong xuôi đi. Muốn ăn cái gì? Thịt nướng thế nào? Thật vất vả vây quanh công viên trò chơi một người trong đó địa điểm lối ra, Hạ Húc lúc này thừa cơ lôi kéo Đường Ấu Hinh đi ra ngoài. Tốt lắm, ta mời khách. Không cho phép đoạt. Nghe tới Hạ Húc lời nói, Tiểu Bạch Hoa trên mặt nguyên bản còn có một sợi vẫn chưa thỏa mãn chi sắc lập tức tan thành mây khói, hai con ngươi trở nên sáng trong suốt, nhảy nhảy nhót nhót giơ cao lên tay. À, nắm, chỉ là Tiểu Bạch Hoa. Cô gái nhỏ này thế nhưng là tinh khiết động vật ăn thịt, thích nhất đồ ăn chính là các loại loại thịt, nhất là thịt nướng thịt kho tàu loại hình. Mỗi lần chỉ xem hắn ăn uống lúc kia phát ra từ nội tâm dáng vẻ hạnh phúc cũng có thể làm cho người mảnh bên dưới mấy chén cơm. Vân, không cùng ngươi đoạt, ngươi bây giờ là tiểu phú bà, ta mới sẽ không khách khí với ngươi đâu, ta muốn ăn một bữa nghèo ngươi. Hạ Húc cười ha hả. Một màn này, tất nhiên là dẫn tới xung quanh dòng người, nhất là những cái kia tiểu tình lữ nhóm ào ào ghé mắt. Hoa, không phải đâu, xinh đẹp như vậy muội tử, ra tới ước hẹn lại còn là nhân gia đưa tiền. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giàu loli cấp lại. Đáng ghét. Năm này nhìn xem cũng còn không có ta soái. Xinh đẹp như vậy muội tử, ta đưa tiền nuôi đều nguyện ý a. Ngươi cái kim châm nắm biết cái gì, nhân gia nhan trị chỗ nào kém, mà lại vóc người này, cái này mồ hôi đầm đìa như ẩn như hiện khối cơ thịt, hút trực, ngươi có ý tứ gì, ta mới là bạn trai ngươi. Ngươi vậy mà nhìn người khác, còn nói ta kim châm nắm. Ngươi không phải cũng lại nhìn một chút nhân gia bạn gái. Ta có nói sai. Chờ một chút. Ta xem cái này hay làm sao khá quen, nhất là người nam kia. Có người bởi vì Tiểu Bạch Hoa kia kinh người nhan trị mà nhìn ngốc, có người đối Hạ Húc cái này, Tiểu Bạch Kiểm, không che giấu chút nào ước ao ghen tị. Thậm chí, lớn mật nữ lưu manh đối Hạ Húc trên thân áo mỏng thấm ướt sau hiển lộ ra cơ bắp chảy nước miếng, còn bởi vậy diễn sinh ra một trận nhỏ nháo kịch, trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy quanh mình đàn sói vây quanh Tiểu Bạch Hoa, bản thân cũng bị nữ lưu manh nhìn chằm chằm, thậm chí còn ẩn ẩn bị người nhận ra được, Hạ Húc hai người cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian ra vườn môn. Ai, ngươi xem nơi đó. Xuất khẩu cũng không phải là bọn hắn lúc đến cái kia, sau khi ra ngoài thuận công viên trò chơi chỗ quảng trường đi rồi một khoảng cách, Đường Ấu Hinh đột nhiên hào hứng chỉ phía trước. Trung Hoa cổ võ, chuyên nghiệp miêu đao dạy học. Một cái cự đại hoành phi kéo ra tại trên mái hiên, hắn bên dưới vậy dùng dễ kéo bảo treo mới tinh tuyên truyền áp phích, bên cạnh trưng bày chồng chất bàn, một người tại kia tiến hành đăng ký, không ít người gia trưởng nắm hài tử nhà mình tại xếp hàng. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy Hạ Húc luyện tập miêu đao nguyên nhân, Tiểu Bạch Hoa lúc này mới lưu ý thêm liếc mắt, kết quả phát hiện tuyên truyền trên poster hình ảnh ngoài ý muốn nhìn quen mắt. Kia là một cái vung vẫy miêu đao nhân vật độ, bất quá cũng không có cụ thể dung mạo cùng cao cấp. Chính là một cái đen tuyền cắt hình. Hạ Húc nhìn xem cái này cắt hình cũng cảm thấy nhìn quen mắt, dương mắt hướng tiệm kia mặt trên biển hiệu liếc một cái, lập tức mặt đen lại. Kim Bắc Võ Đạo Quán. Võ Đạo Quán chữ Vũ là lâm thời gian đi lên, mới tin vẻ ngoài cùng cái khác mấy chữ phân biệt rõ ràng, hơn nữa nhìn khoảng thời gian nguyên bản bị hủy đi nhưng thật ra là hai chữ. Có lẽ vốn nên Kim Bắc Tê Cun Đô Quán. Lại nhìn kỹ kia áp phích nhân vật cắt hình, cái này mẹ nó không phải liền là dùng bản thân đồ a, chỉ là bôi thành màu đen cắt hình mà thôi. Xếp hàng, xin đừng nên chen ngang. Tự giác tuân thủ trật tự. Hạ Húc mang theo Đường Ấu Hinh đi tới, chồng chất trước bàn ngay tại ghi danh người thanh niên cũng không ngẩng đầu lên hô hào. Đông đông đông. Hạ Húc không nói tiếng nào, chỉ là gõ gõ mặt bàn của hắn. Ngươi. Vốn là giận mà ra thanh âm, nhưng mà ngẩng đầu một nháy mắt, sở hữu lời nói Duka ở cổ họng, thần sắc giống như gặp quỷ bình thường. Mà trên thực tế, đối với Kim Chính Huân mà nói, cái này cùng gặp quỷ cũng không còn cái gì khác biệt. Đối với đầu tuần sự tình hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng, thậm chí là đến nay đều chưa tỉnh hồn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt đôi nam nữ này. Hoặc là nói là mặt mũi người đàn ông này. Lần trước chính là cái này nam nhân mang theo một cái quái thai một dạng tiểu nữ hài quét ngang bọn hắn cử hành võ đạo hội hoạt động, đương thời quán chủ còn gọi hắn đi tìm người này phiền phức tới. Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn cũng không cho phép đã nghĩ mà sợ lại là may mắn. Trận này trên Internet lưu truyền rất rộng võ lâm cao thủ tiêu diệt người sói video rất nhiều người cũng không tin, nói cái gì làm giả tung tin đồn nhảm không khoa học, nhưng hắn có thể biết, những cái kia đều là thật. Bởi vì đó chính là hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc đó không đợi hắn đi tìm nam nhân này phiền phức. Mười mấy đầu vốn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người sói liền nhảy ra ngoài, còn bị người này dùng một thanh miêu đao giết sạch sẽ. Bản thân cái này tiểu thân bản, sợ rằng đều không đủ nhân gia một quyền a. Nếu là mình làm thì thật đi lên, những người sói kia muộn một chút ra tới, mình bây giờ sợ rằng tro cốt đều đã vung lên. Song song, ta là lại tại làm ác mộng. Không đúng, nằm mơ nào có như thế thanh tĩnh. Sẽ không là không có ý định bỏ qua ta, đặc biệt tìm tới cửa trảm thảo trừ căn a. Hoặc là chỉ là đi ngang qua. Lão thiên gia phù hộ, ngàn vạn cái là đi ngang qua a. Kim Chính Huân mặt đều dọa trợn nhìn. Trong lòng kêu khổ thấu trời hung hăng khẩn cầu, ngoài miệng thì cố nén run rẩy, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi. Không, ngài, ngài có chuyện gì không? Nếu như ta không nhìn lầm, cái này tấm áp phích dùng là của ta ảnh chụp a. Ta cũng không nhớ được các ngươi có tìm ta trao quyền. Hạ Húc gõ gõ bên cạnh treo áp phích. Quyền hình ảnh cái đồ chơi này, nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ, bình thường tiểu đã tiểu nháo tình huống kỳ thật cũng không còn bao nhiêu người để ý, nhưng cái này đã đụng phải, vẫn là Kim Bắc võ đạo quán đám người này, vậy hắn coi như không thể không suy tính một chút để trương tam nặng hơn ra một lần giang hồ. Chương 307, Bảo hiểm y tế cục người tới. Tiêu. Quyền hình ảnh. Nghe tới Hạ Húc chất vấn về sau, Kim Chính Huân đầu tiên là sững sờ, lập tức ngược lại đại hỉ, đúng đúng đúng, là chúng ta không đúng, trong lúc vô tình xâm phạm đến ngài quyền hình ảnh, chúng ta nguyện ý tiến hành hợp lý bồi thường, 20 vạn như thế nào? Bồi thường tiền. Bồi thường tiền dù sao cũng sau mất mạng muốn tốt. Đây chính là ngay cả người sói loại kia quái vật đều có thể một đao một cái ngoan nhân. Mà làm đường phố chặt xong nhiều như vậy, người sao còn có thể thí sự không có ở nơi này đi dạo. Nó thế lực bối cảnh tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Đối mặt loại người này nếu chỉ là muốn bồi một điểm tiền, kia hoàn toàn là cầm nhẹ để nhẹ ở khai ân nha. Như thế. Sảng khoái sao? Thấy Kim Chính Huân đáp ứng sảng khoái như vậy cùng chủ động, Hạ Húc đều bị làm có chút bối rối. Dù sao hắn kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói. Cái này áp phích tuy nói đúng là dùng hình của hắn, nhưng đều biến thành đen nhánh cắt hình, nhân gia đánh chết không thừa nhận cũng không còn người có thể nói cái gì. Gọi Trương Tam cái gì kỳ thật cũng chỉ là một trò đùa, nói cho cùng Trương Tam cũng không phải thần. Loại này không có căn không có theo lại không tính trọng án kiện cáo thật muốn tích cực xuống dưới cũng chỉ là vĩnh vô chỉ cảnh cãi cọ. Coi như thắng vậy cho ăn bể bụng nhường cho người bồi ít tiền thôi, trừ phi mặt khác vu oan. Nếu không bằng cái này tội danh nặng hơn phán cũng hầu như không có khả năng đem người đưa vào đi thôi. Cuối cùng, Hạ Húc vẫn là thu rồi cái này không hiểu thấu tới tay 20 vạn. Cứ việc chút tiền này đối với hắn hiện tại mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, nhưng lấy không tiền, vẫn là người cây gậy cho, không cần thì phí. Huống chi nhân gia xâm phạm hắn quyền hình ảnh điểm này thế nhưng là thứ thiệt. Chỉ bất quá không dễ đi pháp luật chương trình mà thôi. Nhân gia đã cam nguyện nhận thua hắn cần gì phải cự tuyệt đâu. đến như cái này võ đạo quán sự tình, hắn vậy hiểu rõ một chút, biết được tình huống để hắn có chút dở khóc dở cười. Cái này Kim Bắc Taekwondo quán chủ nhưng thật ra là cái Hạ Quốc người, đương nhiên, đây cũng là rất bình thường tình huống, những năm gần đây liền Taekwondo cùng Karate loại hình so sánh nổi tiếng, tại Hạ Quốc mọc lên như nấm, đại đa số người kinh doanh kỳ thật cũng đều là Hạ Quốc người, ngay cả huấn luyện viên đều là. Có thể nói Kim Bắc Taekwondo quán chủ coi như tương đối hiền hậu. Tối thiểu nhất nhân gia huấn luyện viên cũng thật là mời Kim Chính Huân cái này Hàn Quốc người. Đáng tiếc từ lần trước Louis quét ngang toàn bộ võ đạo hội hoạt động, Taekwondo ở nơi này một mảnh khu thanh danh cũng liền tùy theo chịu không nhẹ đả kích. Kim Bắc Taekwondo quán vốn là những học viên kia gia trưởng có không ít đều nảy sinh ra học cái đồ chơi này không có gì dùng loại suy nghĩ. Lại thêm Hạ Húc đương thời dùng miêu đao đại phát thần uy, vô số tham gia hoạt động người qua đường cùng gia trưởng đều là tận mắt nhìn thấy, trên Internet vậy một trận bạo lửa, tự nhiên là nhấc lên một đợt học miêu đao dậy sóng. Cái này lão bản cũng là hung ác được quyết tâm, lúc này liền gãy đuôi cầu sinh, Taekwondo cái gì không làm, mời mấy cái trong nước võ thuật huấn luyện viên mở lên đao pháp quyền pháp dạy học. 20 vạn ai, bại hoại hình của ngươi bây giờ lại như thế đáng tiền sao? Tìm cái tiệm thịt nướng ngồi xuống, Tiểu Bạch Hoa trên mặt vẫn như cũ là một mặt hưng phấn, trong hai mắt sáng trong suốt, ẩn ẩn còn có chút sùng bái cùng ao ước. Cái này 20 vạn đối với Hạ Húc mà nói không tính là gì, nhưng đối với nàng mà nói, dùng một chút ảnh chụp cái gì, vẫn chỉ là cái màu đen cắt hình liền cho 20 vạn. Cái này cùng trên trời rơi tiền khác nhau ở chỗ nào, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này có cái gì, nhân gia minh tinh đại ngôn còn mấy trăm hơn ngàn vạn đâu. Hạ Húc buồn cười. Thật muốn nói dựa vào dung mạo cùng hình tượng kiếm tiền, kia đường ấu hình sợ rằng có thể nghiện ép hắn 10 đầu đường phố, không nói làm cái minh tinh cái gì, chờ thêm tới mấy năm trực tiếp lúc cao hứng, bằng đánh nhau tốt như vậy nhan trị thu nhập một tháng cái trăm vạn còn không phải vô cùng đơn giản. Lão bản, bảo hiểm y tế cục bên kia người đến, người xem ngài muốn hay không quay lại một chuyến. Cùng đường ấu hình ăn xong bữa tối. Vừa về đến nhà không bao lâu, Hạ Húc liền tiếp vào Tinh Hải Sinh Vật bên kia Giang Hải gọi điện thoại tới. Nhìn xuống thời gian. Tốt à, mới 6 giờ, làm công người còn tại gian khổ ác chiến thời khắc. Bảo hiểm y tế cục. Biết rõ tình huống như thế nào sao? Hạ Húc một bên nhíu mày hỏi thăm, một bên vậy đổi nổi lên y phục. Ta bên này cũng vừa từ sở nghiên cứu hướng làm việc địa điểm đuổi, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bên đầu điện thoại kia Giang Hải ngữ khí có chút ngượng ngùng. Được thôi, ta lập tức quá khứ. Cứ việc Hạ Húc tỏ ra là đã hiểu, nhưng vẫn là có chút nhíu mày. Giang Hải chung quy là càng thiên hướng về nghiên cứu phát minh nhân viên, bây giờ nhất thường đợi địa phương cũng đều là sở nghiên cứu. Hắn nguyên bản làm lên xưởng thuốc chỉ là cơ duyên gặp gỡ, cũng không phải là tài quản lý đến cỡ nào kiệt xuất, hiện tại theo Tinh Hải Sinh Vật khuếch trương cùng bận rộn đã có chút giật gấu vá vai, huống chi còn muốn bao đồng nghiên cứu. Bây giờ lại để cho hắn sung làm Tinh Hải Sinh Vật giám đốc tự hồ đã không quá thích hợp. Tinh Hải công nghiệp bên kia trên thực tế vậy gặp phải tình huống giống nhau, chờ quân công tư chất phát hạ đến khẳng định phải trên phạm vi lớn khuếch trương. Một cái bản đến cũng không thích quản việc vặt vãnh Chu Tiểu Đông căn bản không có khả năng ứng phó được đến, huống chi phía dưới còn muốn có một hệ liệt nhà máy xưởng trưởng, mua sắm nhân viên. Xem ra vẫn là phải tìm nhiều cơ hội tìm kiếm một điểm quản lý phương diện nhân tài, nếu không cái này sạp hàng lớn hơn đều không quản được rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi có chút đáng tiếc lên Griffin Jones, siêu não kịch bản nếu có thể cùng đi theo hẳn là còn có thể thu nạp bên trên một nhóm lớn có sẵn nhân tài. Đáng tiếc kịch bản bị nhiễu loạn quá lớn, đã không còn đổi mới. Xem ra sau này gặp được loại này cần dây dài theo vào kịch bản vẫn là muốn nắm chắc một lần phân tất, không thể lập tức cho vớt quá ác, nếu không nói không chừng sẽ còn bỏ lỡ không ít tốt đồ vật. Lần này siêu não kịch bản hạch tâm hiển nhiên là siêu não dược tề, mà lại kịch bản vừa mới bắt đầu liền đã nắm bắt tới tay, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa khác kịch bản cũng là cái này dạng. Tương phản, lấy phổ biến tình huống mà nói, trong kịch tình sự vật đều là càng đến gần sau càng cường đại, nhân vật chính thực lực từng bước tăng lên, chỗ tao ngộ cùng thu hoạch sự vật mới tùy theo tăng lên. Người tốt, ta là Tinh Hải Sinh Vật lão bản Hạ Húc. Hạ tiên sinh ngài tốt. Vô cùng lo lắng đuổi tới Tinh Hải Sinh Vật làm việc địa điểm tiếp đãi một phen bảo hiểm y tế cục nhân viên, cuối cùng ngược lại là không có việc lớn gì. cũng không phải là cái gì đến tìm phiền phức, ngược lại là đến nói chuyện làm ăn, người tới vậy phi thường lễ phép khách khí. Đến như ý đồ đến, tự nhiên là vì Tinh Hải sinh vật mới vừa lên thành phố Tân Dược Tinh An Ninh, hậu thiên vừa vặn có một trận bảo hiểm y tế đàm phán, mới vừa lên tuyến liền hiệu quả rất cao, Tinh An Ninh tự nhiên bị lâm thời gia tăng tiến vào đàm phán danh sách bên trong. Đây là chuyện tốt, bảo hiểm y tế mua sắm trên bản chất vì đó lượng ép giá, cứ việc nhân gia nói giá cách chém vào so sánh hung ác, nhưng lại sẽ trực tiếp đại lượng mua sắm, tới lúc gấp rút cần tiền mặt Lưu Tinh Hải sinh vật vừa vặn có thể nhờ vào đó cấp tốc về một ngụm máu. Mà lại cầm xuống mua sắm hợp đồng cũng sẽ không cần lại ngoảnh đầu kỵ thị trường nhân tố, dù sao đã có người thanh lý, Tinh Hải sinh vật có thể buông ra sản xuất, tài chính về khoản sau lại có thể lập tức đầu nhập mới nhà máy cùng dây chuyền sản xuất gia tăng sản lượng, như vết dầu loang tiến một bước mở rộng. Nhạc Giao tỷ, việc này ngươi tới. Tinh Hải sinh vật bên này nghiên cứu khoa học thực lực không kém, nhưng quản lý thành viên tổ chức thủy chung vẫn là kém một tầng. Tương tự không phải rất am hiểu loại trường hợp này, Hạ Húc cũng chỉ có thể trước đem Trần Nhạc Giao cho kêu tới. Loại này tấp nập nhảy dù lãnh đạo cũng không phải là chuyện gì tốt, bất quá cũng may Tinh Hải sinh vật ngay từ đầu dạng khung vốn chính là bị Trần Nhạc Giao nhảy dù gây dựng lại ra tới, bởi vậy ảnh hưởng thật cũng không tính quá lớn. Huống chi qua trận hắn liền định đem chính mình dưới cờ mấy cái công ty tạo thành tập đoàn. Trần Nhạc Giao chính là dự định tốt tập đoàn tổng giám đốc, cũng không kém chút này. Chương 308, tốt nhất thời đại. Thời gian rất mau tới đến 2 ngày sau. Bảo hiểm y tế đàm phán hừng hực khí thế khai triển, Tinh Hải sinh vật bên này tự nhiên là theo kế hoạch phái Trần Nhạc Giao xuất mã. Đến như Hạ Húc, cũng không am hiểu càng không thích loại trường hợp này, hắn vốn là không có ý định đi, huống chi hôm nay hắn còn có những chuyện khác. Sáng sớm, hắn liền bị Cố Hải Minh mang theo hưng phấn cùng không kịp chờ đợi điện thoại cho đánh thức. Thế nào? Cố lão gia tử, tình huống như thế nào? Hạ Húc vô cùng lo lắng chạy tới Tinh Hải sinh vật sở nghiên cứu. Cơ bản đã thành công. Tiếp xuống chỉ cần làm lâm sàng thí nghiệm. Cố Hải Minh tự mình ra ngoài đón lấy Hạ Húc nhanh chóng đi vào bên trong, rất nhanh liền tiến vào hắn chỗ phụ trách phòng thí nghiệm sinh vật, nơi này đã bị ngăn cách ra tới, đơn độc chiếm cứ sở nghiên cứu một tầng lầu. Trải qua phức tạp trừ độc trừ khuẩn cùng phục sức thay đổi về sau, tại một gian vô khuẩn phòng trong suốt pha lê trong lồng, Hạ Húc thấy được một màn để hắn hơi có chút khó chịu cảnh tượng. Thuần trong suốt pha lê lồng, nội bộ giam giữ lấy một con hình thể tiểu xảo đám khỉ, nhưng cái này đám khỉ cơ bản ở vào bị hoàn toàn giam cầm cùng gây tê trạng thái. Ngực cũng không có vết thương, nhưng có mạch máu lan tràn mà ra, một viên lớn chừng cái trứng gà màu đỏ sậm nhỏ trái tim chính tại bên ngoài cơ thể nhảy lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là hơn 2 tháng trước Cố Hải Minh mới đưa ra thứ hai trái tim. Thứ hai trái tim trên thực tế tại gen kỹ thuật phương diện ngược lại tương đối đơn giản, ngược lại là khí quan bồi dưỡng bên trên nhờ có anh khoa sinh vật những thí nghiệm này khỉ. Cố Hải Minh tỉ mỉ giới thiệu thí nghiệm tình huống cùng tiến triển. Sinh vật cùng y dược nghiên cứu cho tới bây giờ đều không phải cái gì ái tâm quá thừa người có thể xử lý nghề nghiệp. Bởi vì bất kể là sinh vật kỹ thuật vẫn là y dược kỹ thuật, cũng không chạy khỏi lâm sàng thí nghiệm cửa này. Mà ở tiến hành lâm sàng thí nghiệm trước đó, vì khống chế xác suất thành công cùng phong hiểm tính, tự nhiên là chỉ có thể cầm động vật làm thí nghiệm, cho dù là một cái viện y học dạy học hàng năm cũng không biết muốn giải phẫu rơi bao nhiêu ếch xanh chuột bạch. Dù sao, để động vật tử vong dù sao cũng so để nhân loại tử vong muốn tốt. Sinh mà làm người, dù sao cũng nên là muốn lấy người làm gốc. Mà xem như cùng nhân loại gen tiếp cận nhất giống loài, hầu tử cùng tinh tinh không thể nghi ngờ chính là cao cấp nhất nhân loại thay khó người. Gen tương tự độ cơ bản đều có thể vượt qua 90%. Bất quá hầu tử cũng không phải phổ thông hầu tử liền có thể, muốn dùng tại y học thí nghiệm cùng sinh vật thí nghiệm đầu tiên liền muốn đầy đủ dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp. Bởi vậy giống hình thể đại nạn lấy khống chế tinh tinh đầu tiên liền loại bỏ. Cơ bản đều là từ hầu loại bên trong chọn lựa đặc định mấy cái chủng loại, như ăn cua khỉ, khỉ sông hằng loại hình cỡ nhỏ đám khỉ. Đồng thời vì đầy đủ khỏe mạnh, không có những nhân tố khác ảnh hưởng thí nghiệm kết quả chờ nguyên nhân, hoang dại hầu tử toàn diện không được. Toàn bộ cần tại cao độ sạch sẽ hoàn cảnh bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng gây giống. Nguyên nhân chính là như thế, kỳ thật có không ít sinh vật công ty chính là chuyên môn bồi dưỡng loại này thí nghiệm khỉ. Dù là như thế vẫn như cũ cung không đủ cầu, giá thị trường càng ngày càng tăng, hiện nay cơ bản đều là hơn 10 vạn một con. Nhưng mà trước mắt cái này thí nghiệm khỉ còn muốn khoa trương hơn, lật gấp trăm lần, trọn vẹn 10 triệu. Hồi trước Cố Hải Minh cùng hắn đòi tiền mua cái này cái gọi là anh khoa số 1, lúc hắn nghe tới giá cả chênh lệch điểm không có ngất đi. Dù sao khoảng thời gian này ba cái công ty đều ở đây cất bước khuếch trương giai đoạn. Mắt xích tài chính thực tế không thế nào dư giả, kia 10 triệu lại móc ra miệng hắn túi cơ bản đã rỗng. Nhưng như là đã hướng Cố Hải Minh khoe khoang khoác lác muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta, còn có thể làm sao đâu, cũng không thể nhân gia lần thứ nhất há miệng thỉnh cầu tài chính cũng không cho, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Bất quá bây giờ xem ra, đây hết thảy hiển nhiên là vật siêu chỗ đáng. Anh khoa sinh vật dám gọi ra cái giá tiền này tự nhiên có nguyên nhân, anh khoa số 1 cũng không phải là thông thường nhu cầu bên trong khỏe mạnh ôn thuần thí nghiệm khỉ, vừa vặn tương phản. Đây là một loại bệnh khỉ. Có lẽ là tỉ mỉ chọn giống và gây giống tăng thêm một chút xíu vận khí, anh khoa sinh vật bồi dưỡng ra loại này tiên thiên có miễn dịch tật bệnh thí nghiệm khỉ, hắn chung thân chỉ có thể đợi tại vô khuẩn hoàn cảnh, một khi rời đi liền sẽ nhận vi khuẩn lây nhiễm các loại uy hiếp, cấp tốc tử vong. Nhưng này đối với y dược thí nghiệm cùng sinh vật thí nghiệm mà nói lại ngược lại là cái phúc âm. Xa không nói, anh khoa số 1 bản thân thì có miễn dịch thiếu hụt, toàn bộ hệ thống miễn dịch đều ở vào cùng với yếu ớt thậm chí ngừng trạng thái, bất kỳ cái gì dược hiệu. Tác dụng phụ, vi sinh vật lây nhiễm đều có thể ở tại thể nội cấp tốc có hiệu lực khuếch trương. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bất luận cái gì thí nghiệm đều có thể tại anh khoa số 1 trên thân thu hoạch đến nhanh chóng nhất vậy nhất trực quan kết quả. Quan trọng nhất là, không có hệ thống miễn dịch cũng liền mang ý nghĩa sẽ không sinh ra bài gì phản ứng, loại này thí nghiệm khỉ là tốt nhất sinh vật đối tượng thí nghiệm, có thể không nhìn bài gì phản ứng loại tiến hành nhân bản khí quan bồi dưỡng. Đơn giản điểm tới hình dung, tự như ghép mâm. Bình thường sinh vật ở giữa bởi vì hệ thống miễn dịch cùng bài gì phản ứng tồn tại. Bất kỳ cái gì cấy ghép, cho dù là truyền máu cùng cấy da đều khó khăn trùng điệp, phong hiểm cực lớn. Có thể trồng vật lại khác, rất nhiều thực vật tương hỗ ghép mầm đều là có thể hoàn mỹ sống sót, chúng ta anh khoa số 1 chính là để khí quan cấy ghép bồi dưỡng trở nên như là ghép mầm một dạng đơn giản hoàn mỹ vật dẫn. Toàn bộ thứ hai trái tim hạng mục vậy bởi vậy trở nên cực kỳ đơn giản, biên tập gen, điều chỉnh khô tế bào, can thiệp tế bào phân hóa tăng trị, sơ bộ bồi dưỡng, ghép mầm đến anh khoa số 1 thí nghiệm khỉ trên thân phát triển thành quen. Ách, tốt a. Có vẻ như vẫn là rất khó khăn, bất quá đối với Cố Hải Minh mà nói không tính là độ khó cao. Gen biên tập kỹ thuật cứ việc không có làm tới an ra loại kia thuận tiện hiệu suất cao giao giải phẫu virus, nhưng trừ cái đó ra kỳ thật cũng vẫn là có thật nhiều chẳng phải phương tiện phương pháp, lợi dụng đồng nguyên gây dựng lại cùng cải tạo axit nucleic môi loại hình đều có thể hoàn thành, chỉ là phần lớn giới hạn trong tại phòng thí nghiệm loại này chuyên nghiệp trong hoàn cảnh tiến hành thôi. Gen cải tạo nghe rất cao đại thượng, nhưng trên thực tế bất kể là địa cầu cùng Hải Lam Tinh đều đã có đại lượng sản phẩm chảy vào cuộc sống của người bình thường. Tổ chức chuyển gen rau quả trước không nói, chỉ là sủng vật thì có không ít, thường thấy nhất đúng là những cái kia loạn thất bát tao phát sáng cá, cơ bản đều là cắm vào huỳnh quang gen sản phẩm. Loại này kỹ thuật có lẽ không đủ thành thục, nhưng tuyệt đối không thần bí. Cải tạo thành năm cá thể có lẽ rất khó khăn, nhưng cải tạo nhân bản phôi thai lợi dụng S tế bào bắn bia, EPS tế bào bắn bia, CRISPR-Cas9 chờ kỹ thuật cũng có thể làm đến, đồng thời vô hạn hướng tới thành thục. Chúng ta sinh ở tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Nghe Cố Hải Minh chậm rãi mà nói. Hà Húc không khỏi có chút thần sắc cảm khái. Đây là tốt nhất thời đại, vô số vốn nên chỉ tồn tại ở huyễn tưởng bên trong khoa học kỹ thuật tự hồ cũng đã chỉ có cách xa một bước. Nhưng đây cũng là xấu nhất thời đại, bởi vì này cách xa một bước có lẽ cũng muốn mấy chục trên trăm năm, có lẽ là chờ bọn hắn già yếu, tử vong, những này kỹ thuật mới có thể chân chính thành thục, tuyên bố, thương nghiệp hóa, đi vào đại chúng tầm mắt. Lão bản, lời này của ngươi cũng không đúng, phải nói, ta mới là sinh ở xấu nhất thời đại, ngươi sinh ở tốt nhất thời đại. Cố Hải Minh nghe nói Hạ Húc cảm khái. Càng là ánh mắt phức tạp. Hắn mới thật sự là già rồi. Cứ việc tuổi tác đi lên nói kỳ thật cũng mới hơn 50, nhưng bởi vì trạng thái tinh thần cùng tâm lý trạng thái vấn đề, hắn già yếu hết sức rõ ràng, so với Cổ Hy lão nhân cũng không còn bao lớn khác biệt. Đúng như kia quân sinh ta chưa sinh, ta sống quân đã già phiền muộn. Rõ ràng một cái ầm ầm sóng dậy đại thế đã có thể dự kiến, nhưng lại không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian đi chờ đợi đợi, sinh thời lại có hay không còn có thể tận mắt chứng kiến, tự mình tham dự. Không, Cố lão gia tử ngươi vậy sai rồi, phải nói, chúng ta đều đã sinh ở tốt nhất niên đại. Hà Húc nhìn xem Cố Hải Minh kia phiền muộn cô đơn bộ dáng, đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Thoát ly sầu não xa vào, hắn mới phản ứng được, hiện tại bản thân vị trí cũng không phải địa cầu, mà là Hải Lam Tinh. Đây là một cái tồn tại vô số kịch bản thế giới. Nếu là thế giới, vậy liền không có khả năng chỉ có nhân vật chính vai phụ, còn có càng nhiều có lẽ ngay cả vai phụ đều không được xưng, bối cảnh bản bình thường thế lực và nhân vật. Cũng tỉ như nào đó kịch bản bên trong có nhân vật phản diện tổ chức nghiên cứu ra sinh vật cải tạo loại hình sinh vật kỹ thuật, nào đó vai diễn nghiên cứu ra người máy loại hình máy móc kỹ thuật. Cũng phải có một hệ liệt tương quan thiết bị, vật liệu, độc quyền, nhân viên nghiên cứu, kỹ thuật khởi nguyên chờ diễn sinh vấn đề. Khoa học kỹ thuật càng phát ra triển lãm phân công liền sẽ càng thay đổi nhỏ, cho dù là một viên đinh ốc EQ khả năng đều là một nhà chuyên nghiệp tập đoàn tại nghiên cứu phát minh cùng sản xuất. Cường hãn hơn nữa tổ chức thế lực cũng không thể hoàn toàn bao đồng triệt để tự mãn. Bởi vậy trong kịch tình phàm là xuất hiện một dạng vượt mức quy định sản phẩm, tất nhiên liền mang ý nghĩa một đầu hoàn chỉnh cũng chỉ là cùng công nghiệp hệ thống. Mang ý nghĩa đến mãi không hết công ty, thương nghiệp cung ứng, nghiên cứu phát minh cơ cấu. Trên thực tế trước cái này anh khoa sinh vật anh khoa số 1 chính là ví dụ tốt nhất. Loại này đặc thù thí nghiệm khỉ không gọi được hắc khoa kỹ. Hẳn là chỉ là cố ý chọn giống và gây giống tăng thêm vận khí nhân tố sản phẩm, nhưng đối với sinh vật nghiên cứu bên trên ý nghĩa lại là phi phàm, đồng thời khi hắn trong trí nhớ bình thường địa cầu tuyệt đối không có cái đồ chơi này. Kỳ thật ngay cả hắn thiết kế nhện hình kẻ săn mồi đều là như thế, trong đó áp dụng không ít thiết bị đều là từ Shiba đặt công nghiệp chờ tập đoàn chuyên môn đặt làm. Hắn tính năng viễn siêu trên thị trường thương nghiệp hóa sản phẩm. Mà bất kể là anh khoa sinh vật vẫn là Shiba đặt công nghiệp, có lẽ tại từng cái kịch bản bên trong ngay cả danh tự đều không nhất định sẽ bị nâng lên, nhưng ở trong hiện thực, kịch bản muốn hợp lý vận hành bọn hắn chính là ắt không thể thiếu bối cảnh bản. Chỉ là một kịch bản, một hạng hắc khoa kỹ đều muốn liên quan đến đại lượng công ty cơ cấu, kia toàn cầu tầng tầng lớp lớp kịch bản bên trong lại nên sẽ có bao nhiêu. Hiện nay những công ty này công ty, nghiên cứu phát minh cơ cấu chưa từng lộ diện, vừa đến có thể là tương đối là ít nổi danh. Các loại cao kỹ thuật mới còn tại thí nghiệm giai đoạn nghiên cứu phát minh giai đoạn loại hình, chưa chân chính tuyên bố hoặc là thương nghiệp hóa, thế cục vậy tạm thời chưa phát triển đến một bước kia. Thứ hai thì là những công ty này cơ cấu vốn chỉ là đảm nhiệm phía sau màn bối cảnh bản, không chỉ có là kịch bản bên trong sẽ không nâng lên, làm một đơn thuần cung ứng hoặc người hợp tác, bọn hắn bản thân tại sản xuất phân đoạn bên trong tồn tại cảm cũng là yếu. Cũng tỉ như ngươi biết máy tính nhãn hiệu, nhưng ngươi biết rõ máy tính những cái kia thiết bị phía sau màn công ty sao? Trừ Internet phát đạt sau Intel TSMC loại hình số ít công ty coi như nghe nhiều nên thuộc bên ngoài. Trong đó 99% thiết bị công ty sợ rằng đều là chưa có người biết. Càng đừng xách thiết bị sau lưng còn có càng hạ du nhỏ thiết bị bên trong tùy thuộc đại lượng độc quyền cùng trao quyền người, photorit loại hình trọng yếu nhân tạo vật liệu. Vàng bạc silic sắt chờ cơ sở nguyên vật liệu, mỗi một cái đều dính đến rất nhiều vật khổng lồ, nhưng lại mỗi một cái cũng không có âm thanh không lãi suất. Bọn hắn cũng không nổi danh, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cũng không tồn tại, ngược lại là đã sớm đem bốn phương thông suốt sợi rễ cắm rễ tiến vào toàn bộ thời đại. Mà những này tại trong kịch tình ngay cả bối cảnh bản cũng không tính tồn tại, trên thực tế mới là trong hiện thực lớn nhất dị biến căn nguyên. Dù là bọn hắn mỗi một cái nắm giữ cũng chỉ là tại phương diện nào đó qua loa vượt mức quy định, hoàn toàn không gọi được hắc khoa kỹ sự vật, nhưng ở trùng điệp điệp gia ảnh hưởng lẫn nhau bên dưới, đó chính là vô số chỉ nhất lên gió bão cự hình hồ điệp. Có thể nói dù là sở hữu kịch bản như vậy kết thúc, khoa học kỹ thuật nổ lớn xu thế cũng đã là cuồn cuộn tới, không thể cản phá. Sinh ở thời đại này, hắn không cần chờ quá lâu. Bọn hắn không cần chờ quá lâu. Chương 309, K-Protein. Cố tiến sĩ, thứ hai trái tim hiệu quả đã khảo nghiệm qua sao? Ngắn ngủi xuân đau thu buồn qua đi, Hạ Húc hay là hỏi nổi lên chính đề. Đã tiến hành sơ bộ khảo thí. Cố Hải Minh vậy chỉnh lý tốt nỗi lòng, giới thiệu nói, viên này thứ hai trái tim vì đó tự ta thân khô tế bào làm cơ sở chỗ điều chế phân hóa ra tới, trình độ nhất định bao đồng trái tim công năng, nếu như thông qua đầy đủ cao minh giải phẫu cấy ghép cũng dựng lại huyết dịch hệ thống tuần hoàn lời nói cũng có thể tại nguyên trái tim bị hao tổn mới xuất hiện đến thay thế cùng duy sinh tác dụng. Thay thế trái tim. Kia quả thật không tệ. Thấp xuống trái tim nhược điểm trí mạng tính, có thể nói là biến tướng trên phạm vi lớn tăng cường sinh tồn năng lực, đang chiến đấu nhất là trên chiến trường cực kỳ mấu chốt. Hà Húc có chút gật đầu, nhưng lại trao lên lông mày, nhìn về phía Cố Hải Minh, bất quá. Dùng bản thân khô tế bào bồi dưỡng, hẳn là Cố tiến sĩ ngươi dự định trực tiếp dùng tự mình tiến hành tiếp theo giai đoạn thí nghiệm. Khí quan cấy ghép là cần cân nhắc bài dị phản ứng, không xứng đôi lời nói hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Rất có thể dẫn phát bản thân hệ thống miễn dịch sụp đổ thậm chí phản phệ. Điều này cũng mang ý nghĩa hiện tại bồi dưỡng viên này thứ hai trái tim muốn làm cơ thể người thí nghiệm lời nói chỉ có thể cấy ghép đến nhân bản nguyên thể, chính Cố Hải Minh trên thân. Giải phẫu phong hiểm tính trước không nói, cái này thứ hai trái tim là có hay không chính không có thiếu hụt tai họa ngầm vậy đợi nghiệm chứng, làm người đầu tiên thể người thí nghiệm, ở trong đó có thể nói là cùng với hung hiểm. Hiện tại cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển đi. Dù sao cũng không thể cầm lão bản ngài tới làm thí nghiệm. Cố Hải Minh ngược lại là lộ ra không quan trọng, cười ha hả lắc đầu nói, tại Hà Quốc muốn tìm được tự nguyện hợp pháp. Dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, vẫn là đặc thù hiếm thấy thể chất người thí nghiệm cũng không dễ dàng. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Hà Húc nhíu mày, Cố Hải Minh loại này gian công trình học người có quyền thế nhưng là dưới trướng hắn hiện tại độc nhất vô nhị đại bảo bối. Vạn nhất vì gấp cái này nhất thời mà có cái gì tốt xấu đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Không quan trọng, lại không phải trực tiếp thay thế trái tim, chỉ là ngoài định mức gia tăng một viên, thực tế có vấn đề cũng có thể kịp thời kết thúc cùng tháo xuống. Cố Hải Minh cười cười, lão bản ngươi cùng hắn lo lắng phong hiểm. Còn không bằng nghĩ biện pháp mau chóng tìm cho ta cái đầy đủ đáng tin cậy bác sĩ ngoại khoa. Sở dĩ, đây mới là ngươi hôm nay gọi ta tới được mục đích thực sự, đúng không? Hà Húc vừa bực mình vừa buồn cười phủi hắn liếc mắt, nói, đã tại tìm, mà lại là để phía chính thức tại cả nước phạm vi bên trong tìm, chỉ là tạm thời không thấy được có thể để cho ta hài lòng. Hắn bản thân cũng là đặc thù protein mang theo thể chất, nếu như thứ hai trái tim kỹ thuật thành công hắn bản thân cũng có thể là cân nhắc cấy ghép, đương nhiên muốn tìm cái đầy đủ đáng tin cậy bác sĩ ngoại khoa, bây giờ Cố Hải Minh còn đánh định chủ ý muốn tự mình thí nghiệm. Vậy thì càng là như thế. Mà nói đáng tin cậy trình độ, tin tưởng không có cái gì so đẳng cấp 5 sao chung cực người mới có thể càng khiến người ta an tâm, đồng thời vô luận sinh vật chữa bệnh vẫn là cơ thể người cải tạo đều không thể rời đi đối ngoại khoa giải phẫu nhu cầu, một bước đúng chỗ vậy miễn cho về sau phiền toái nữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bị Hà Húc chọc thủng sau Cố Hải Minh cũng không xấu hổ, sau khi nghe xong càng là vui vẻ, da mặt dày trực tiếp nói sang chuyện khác tiếp tục giới thiệu. Trừ thay thế trái tim duy sinh bên ngoài, trải qua ta điều chế về sau, viên này trái tim tại tham dự huyết dịch tuần hoàn đồng thời cũng sẽ loại bỏ giữ lại trong đó ca protein. Những này bị giữ lại ca trứng bạch hội chứa đựng tại thứ hai trái tim một người trong đó khang phòng, ca protein, đây là Cố Hải Minh cùng Hà Húc thương thảo sau cho đặc thù protein lên một cái xưng hô. Kỳ thật dựa theo Hà Húc ý nghĩ là dự định đem loại này đặc thù protein trực tiếp gọi là cuồng bạo protein hoặc là cuồng hóa protein. Dù sao dựa theo Batman, trong kịch tình lộ ra tin tức đến xem, loại này protein có thể đối diêu phúc đưa đến cực mạnh lâm thời tăng phúc tác dụng, bình thường cũng có thể dùng cho chậm chạp tăng cường tố chất thân thể. Huống chi căn cứ Cố Hải Minh nghiên cứu. Loại này đặc thù protein hợp thành cơ chế cùng endorphin bài tiết cơ chế cùng với tương tự, đều là tại đau đớn, áp lực, sợ hãi chờ nhân tố bên dưới mới có thể đại lượng sinh ra. Có thể nói là rất rõ ràng một loại sinh vật thể thời chiến ứng kích cơ chế, cùng phát cuồng, cùng bạo, cùng hóa loại hình danh từ giải thích rất giống. Bất quá, cân nhắc đến ghi lại thuận tiện cùng không sinh ra lừa dối khuynh hướng, quán tính khuynh hướng, cuối cùng hai người vẫn là quyết định đem cùng bạo cùng hóa loại hình danh từ trực tiếp viết chữ giản thể thành chữ cái đầu ca, đây chính là ca protein sự xưng hô này tồn tại. Cố Hải Minh hôm nay có thể như thế hào hứng gọi hắn tới, tự nhiên là đã hoàn thành mục tiêu ký định. Siêu não khống thả phiến hoàn thành sau đối với Cố Hải Minh loại này hạch tâm nhân viên nghiên cứu Hạ Húc tự nhiên là không hạn lượng cung cấp, vì thế nửa đường còn đặc biệt mới hợp thành một nhóm. Cố Hải Minh cũng không phụ kỳ vọng cao, tại siêu não dược tệ tăng cường bên dưới tiến độ nghiên cứu cực nhanh, chỉ là hơn 2 tháng xuống tới cũng đã đem toàn bộ kỹ thuật hoàn thành được 89/10, dưới mắt anh khoa số 1 thí nghiệm khỉ trên người chính là cuối cùng thành phẩm. Chỉ kém sau cùng lâm sàng khảo thí. Viên này bên ngoài cơ thể bồi dưỡng phó trái tim tại tham dự huyết dịch tuần hoàn sau sẽ đem trong máu K-protein giữ lại xuống tới, bọn hắn loại này K-protein mang theo người thân thể tại phát giác trong máu K-protein nồng độ xuống đến tiêu chuẩn offline sau liền sẽ ý đồ bổ sung, liên tục không ngừng tiến hành hợp thành, từ đó càng tụ càng nhiều. Tiếp theo thứ hai trái tim trải qua cố Hải Minh gen điều chỉnh sau bản thân cũng có thể bài tiết một loại nhỏ phần tử thái. Cụ thể có thể tham chiếu ông loại cùng viên đạn kiến chờ côn trùng độc tố, có thể nhanh chóng bị thân thể hấp thu khuếch tán. Cấp tốc tăng cường cơ thể người đối đau đớn độ mẫn cảm cũng tiếp tục chế tạo kịch liệt cảm giác đau, nhưng lại sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương. Loại độc tố này bài tiết có thể thông qua thần kinh khống chế, vì tự nhiên là tại nguy hiểm tình trạng bên dưới có thể chủ động đi kích thích thân thể tiến vào ứng kích trạng thái, nhanh chóng bài tiết đại lượng K-protein. Lại có là đúng thứ hai trái tim bên trong chứa đựng K-protein ứng dụng. Thông qua đối trái tim van chờ tổ chức khống chế có thể dẫn đạo huyết dịch chảy qua khang phòng, từ đó đến khống chế K-protein giữ lại cùng phóng thích. Loại này phóng thích có hai loại hình thức, một là triệt để phóng thích, khiến cho trong máu K-protein nồng độ tiêu thăng, thân thể tiến vào cuồng hóa giống như lâm thời cường hóa trạng thái. Hai là chậm chạp phóng thích. Vô luận loại kia hình thức bên dưới đều sẽ đình chỉ đối trong máu K-protein giữ lại, lại thêm chậm chạp phóng thích chứa đựng K-protein, liền sẽ khiến cho thể nội K-protein nồng độ dần dần cao hơn trạng thái bình thường tiêu chuẩn tuyến. Hà Húc sở dĩ sẽ khai thác món tiền khổng lồ cho Cố Hải Minh nghiên cứu, trừ tín nhiệm năng lực bên ngoài tự nhiên cũng là bởi vì Cố Hải Minh trong đoạn thời gian này đã triệt để đem lý luận cơ sở cùng khả thi nghiệm chứng qua. Mặc dù thí nghiệm hàng mẫu cũng không phải là quá đủ, nhưng Cố Hải Minh ở trong cơ thể mình hết lần này đến lần khác rút ra đại lượng K-protein sau lại lần nữa rót vào thân thể của mình tiến hành khảo thí. Đầu tiên K-protein tại cao nồng độ trạng thái dưới đúng là sẽ để cho bọn hắn những này K-protein mang theo người thân thể sinh ra lâm thời tính bùng nổ tăng cường. Loại này tăng cường cũng không phải là tiềm lực tiêu hao loại hình, mà là tế bào tại cao nồng độ K-protein bên dưới không ngừng đối hắn tiến hành hấp thu ứng dụng. Từ đó khiến cho bản thân cường độ thu hoạch được lâm thời đề cao. Ân. Đại khái đồng đẳng với lúc tác chiến thu hoạch được càng chất lượng tốt năng lượng dinh dưỡng cung cấp cũng súng hơi đổi pháo, mặc lên đồ phòng ngự thậm chí mở lên cơ giáp. Hắn trung nguyên lý so sánh phức tạp, dù sao protein chính là cơ thể người tế bào cùng tổ chức trọng yếu tạo thành thành phần, là cấu thành tế bào cơ bản chất hữu cơ cùng chủ yếu nhất sinh mệnh hoạt động gánh chịu người. Ngay cả Cố Hải Minh cũng còn không có triệt để biết rõ ràng hắn bản chất, chỉ có thể căn cứ nó bề ngoài hiện ra đặc tính tiến hành vận dụng. Hiện thực không phải trò chơi, sở dĩ loại này tăng cường vẫn là muốn bị giới hạn liều lượng cùng cơ sở. Đặc thù protein nồng độ càng cao tăng phúc càng mạnh, vốn là tế bào hoạt tính cùng cường độ càng cao tăng phúc hiệu quả mới càng tốt. Đây cũng là Diêu Phúc dùng hiệu quả sẽ rõ ràng như vậy nguyên nhân. Giống Cố Hải Minh loại này dần dần già đi bộ dáng tăng phúc cũng không phải là rất khả quan. Nhưng trừ loại này loại lâm thời bộc phát tăng cường bên ngoài, K-protein kỳ thật cũng là có thể chậm chạp tiến hành mãi mãi cường hóa thân thể, hoặc là nói là tế bào tại vượt qua bình thường tiêu chuẩn tuyến K-protein nồng độ bên dưới sẽ chậm chạp tăng cường chính mình. Tiêu chuẩn này tuyến chỉ chính là mang theo người trạng thái bình thường định chỉ hợp thành cái kia nồng độ. Nếu như thể nội K-protein nồng độ thời gian dài tại tiêu chuẩn tuyến trở lên, liền mang ý nghĩa bản thể rất có thể thời gian dài ở vào cao nguy cao áp bên trong, thân thể vì sinh tồn liền sẽ đối tế bào tiến hành cường hóa. Đây chính là cơ thể người vận hành điển hình logic cơ chế, tự như rèn luyện tập thể hình, trên thực tế chính là hết lần này đến lần khác tàn phá tổn thương cơ bắp, để đại não tiềm thức cho rằng trước mắt thể phách không đủ để thích ứng hoàn cảnh sinh tồn. Vì đề cao sinh tồn năng lực từ đó triệu tập dinh dưỡng tăng cường, tăng nhiều cơ bắp. Thứ hai trái tim chậm chạp phóng thích hình thức bên dưới chính là lợi dụng loại này cơ chế. Thông qua tiếp tục duy trì siêu việt tiêu chuẩn tuyến K-protein nồng độ đến để thân thể nghĩ lầm bản thân tiếp tục ở vào nguy cơ, vô pháp thích ứng sinh tồn nhu cầu, từ đó bắt đầu mãi mãi cường hóa thể chất. Đồng thời bởi vì có thể hấp thu K-protein nguyên nhân, loại này cường hóa hiệu suất có thể so với bình thường rèn luyện cao hơn nhiều, thậm chí còn là tế bào phương diện toàn phương vị cường hóa, không đến mức luyện thành chỉ có bộ phận cơ bắp to ra tam giác dáng người, cũng sẽ không là có sức chịu đựng tính bền dẻo loại hình thiếu hụt dáng vẻ hàng. Nói như vậy, dù là không dùng gen cải tạo, có lẽ ta ngày nào đó cũng có thể thu hoạch được lạc thúc loại kia quái vật cấp bậc tố chất thân thể. Hà Húc đối Cố Hải Minh cho ra phần này thành quả cùng bài thi biểu thị 12 phần hài lòng. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn đối tìm kiếm bác sĩ ngoại khoa sự tình càng thêm bức thiết lên. Dù sao sớm ngày hoàn thành lâm sàng thí nghiệm hắn cũng liền có thể sớm ngày tiến hành loại này thân thể cải tạo. Cố tiến sĩ, vậy trước lợi dụng ta khô tế bào bồi dưỡng ra một cái giống nhau thứ hai trái tim ra đi, lâm sàng thí nghiệm thông qua sau ta hy vọng có thể ngay lập tức tiến hành cấy ghép. Không chịu nổi trong lòng kích động bức thiết, Hà Húc thuận miệng phân phó nói. Lại bồi dưỡng một viên ngược lại là không có vấn đề, bất quá một con thí nghiệm khỉ chỉ có thể gánh chịu một trái tim, lại bồi dưỡng một viên liền. Cố Hải Minh đầu tiên là có chút gật đầu, nhưng lại thăm dò tính nhìn về phía Hà Húc. Lại bồi dưỡng một viên đối với hắn không tính là gì vấn đề lớn. Nhưng không bột đố gột nên hồ, tổng phải có công cụ cùng tài liệu A, khác đều tốt nói, anh khoa số một thí nghiệm khỉ có thế chỉ có thể từ anh khoa sinh vật bên kia mua, trọn vẹn 10 triệu một con. A. Hà Húc cũng rất khoái ý biết đến điểm này, sắc mặt có chút cứng đờ. Hiện tại hắn thật đúng là không tốt xuất ra nhiều như vậy việc động tài chính đến, ba cái công ty đều ở đây cất bước giai đoạn, kiếm được nhiều, tiêu đến càng nhiều. Tiền không là vấn đề, rất nhanh liền cho ngươi cấp phát. Hà Húc vẫn là nhẫn tâm cắn răng. Thật muốn nghĩ kiếm tiền biện pháp vẫn là thật nhiều, bằng hắn tài sản cho dù là vay đều có thể nhẹ nhõm vay ra 10 triệu rồi. Chỉ là trong lòng không khỏi vẫn còn có chút hối hận, sớm biết trước đó hẳn là lại cho ngành đặc biệt đề điểm yêu cầu. Trước gõ một bút tài chính tới, lại không tốt làm một bút lãi tức thấp vay cũng tốt à. Chương 310, đánh gãy xương. Không thể nói thuật đại hội nghị trung tâm. Một trận khẩn trương đàm phán đang tiến hành bên trong. Chúng ta vòng thứ nhất báo giá là 168 nguyên. Người cái này báo giá cách đàm phán mong chờ còn có chênh lệch không nhỏ. Vậy chúng ta vòng thứ hai báo giá là chúc mừng ngươi, cái giá tiền này đã miễn cưỡng tiến vào có thể đàm phán phạm vi, nhưng cách mong chờ vẫn có chênh lệch. Toàn bộ hội trường đều rất yên tĩnh, tất cả mọi người nói chuyện đều nhẹ giọng thì thầm, nhưng trong lúc vô hình lại phản phất có đao quang kiếm ảnh bay múa. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Mà rất hiển nhiên, hôm trước liền suốt đêm chạy tới kinh thành Trần Nhạc Giao cũng là tràn chiến dịch này tham chiến phương. Chúng ta vòng thứ nhất báo giá là 286 nguyên. Tương đối cái khác đồng loại y dược xí nghiệp, nàng miễn cưỡng xem như chiếm cứ một chút ưu thế. Đây là kỹ thuật phương diện nghiền ép cùng lực lượng, dù sao kiểu mới giảm áp thành phần thêm một mình sáng tạo khống thả kỹ thuật tinh an ninh tại đồng loại dược phẩm trên thị trường cơ hồ không có cạnh phẩm. Người cái giá tiền này tương đối đồng loại dược phẩm quá cao. Nhưng chúng ta là trước mắt toàn cầu hiệu quả trị liệu tốt nhất. Vì nghiên cứu phát minh cái này tân dược ta ti đầu nhập vào to lớn nghiên cứu phát minh chi phí, trước mắt vừa mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Nghiên cứu phát minh chi phí thu về là một lâu dài sự tình, tôn chỉ của chúng ta vì đó lượng trả giá, đây là một cái hơn một tỷ dân chúng khổng lồ thị trường, quý ti nhường lợi cũng sẽ không. So với phía trước đan phương cường thế băng lãnh báo giá, tại Trần Nhạc Giao đại biểu tinh hải sinh vật ra sân về sau, mùi khói thuốc súng nói rõ hiển càng thêm nồng đậm lên. Song phương đều ở đây dựa vào lý lẽ biện luận. Ta vòng thứ ba báo giá là 220 nguyên. Cái này đã so giá thị trường thấp 40%. 40%, đây đại khái là ta hành nghề đến nay đã nghe qua thấp nhất khu ở giữa, toàn cầu giá thấp nhất, 70-80% tại chúng ta cái này đều rất bình thường. Như vậy đi, chúng ta quốc dân đều thích may mắn số lượng, 188. Nếu như có thể làm được cái giá tiền này tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể cho quý ti đầy đủ hài lòng đơn đặt hàng. Cái giá tiền này ta cần hướng lão bản tư vấn một lần. Xin cứ tự nhiên. Song phương ngươi tranh ta đoạt, dần dần đi tới cả hai đều có thể tiếp nhận khu ở giữa. Trần Nhạc Giao mượn cớ tư vấn lão bản tạm thời rời sân. Cũng không nhất định là thật muốn hỏi điều gì, đây coi như là một cái đàm phán tiêu thụ đều thường dùng tiểu kỹ xảo. Có lúc là cho bản thân tìm lối thoát bên dưới, có đôi khi là vì hòa hoãn quá mức kịch liệt xung đột không khí, thu hoạch suy nghĩ thời gian, đánh gãy đối phương chờ mục đích. Bất quá Trần Nhạc Giao vẫn là thật bấm Hạ Húc điện thoại. Từ cả nước chọn lựa ra đàm phán chuyên gia, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, từng vòng xuống tới cái này báo giá có thể nói là vừa vặn đánh vào tinh hải sinh vật bảy tấc bên trên. Đáp ứng đi, lợi ích hao tổn quá nhiều, trực tiếp lại lần nữa hình cấp cao đặc hiệu thuốc biến thành phổ thông ổn định giá thuốc, không chỉ là nhường lợi, đối sản phẩm hình tượng cùng định vị cũng có ảnh hưởng. Cũng không đáp ứng đi, bảo hiểm y tế cục cũng không chỉ là ỷ vào phí chính thức, mà là lấy hơn 1 tỷ dân chúng làm nền khí, đây là một cái toàn cầu đều tìm không ra cái thứ hai khổng lồ thị trường, càng là không có xí nghiệp có thể chống cự bát sắc, công việc ổn định, có thể có lựa chọn không ai sẽ cam nguyện từ bỏ. Hừm, ta biết rồi. Nghe Trần Nhạc Giao bản tóm tắt một lần trước mắt tình huống. Hạ Húc có chút gật đầu, lại lắc đầu, cái này báo giá không được, muốn đổi một lần. Trần Nhạc Giao, đổi thành bao nhiêu? Cái này chỉ sợ cũng là bảo hiểm y tế cục có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, bàn lại chính là mấy xu mấy phần tranh. Không, Nhạc Giao tỷ, ngươi hiểu lầm. Hạ Húc mỉm cười, ý của ta là lại hàng một điểm, cho bọn hắn giảm giá, 100. À. Trần Nhạc Giao nghe xong đều có chút mộng, hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Nào có như thế nói giá nghiên cứu? Đảo ngược đàm. Lúc đầu hơn mấy trăm thuốc xuống đến 188 đã là đánh gãy xương, lại chém rơi gần gũi một nửa. Nhạc Giao tỷ, ngươi không nghe lầm, cứ dựa theo cái giá tiền này đi báo, đương nhiên, thuận tiện cũng có thể đề điểm yêu cầu, tỷ như cần bằng nhanh nhất tốc độ dự chi khoản tiền, sau đó cũng có thể lẫn lộn một lần công ty hình tượng. Hạ Húc cười lần nữa khẳng định bản thân lời vừa rồi ngữ. Y dược giá cả kỳ thật thương thảo khu ở giữa thật lớn, có rất nhiều dược vật cũng không phải là thật sự chi phí đến cỡ nào đắt đỏ, hắn giá cả chủ yếu ở chỗ nghiên cứu phát minh chi phí cùng trao quyền chi phí thu về bên trên. Đây cũng không phải nói y dược xí nghiệp đều rất đen, dù sao không kiếm tiền nói ai lại sẽ cầm mấy trăm triệu vài tỷ đi đầu nhập những này hang không đấy đâu. Nếu như ngay cả chi phí cũng không thể thu hồi bọn hắn bản thân cũng đều có thể sẽ phá sản, không ai sẽ đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng sẽ không có một hạng hạng lợi quốc lợi dân nghiên cứu phát minh thành quả. Bất quá đối với Hạ Húc mà nói, tướng ăn cũng không cần khó coi như vậy, dù sao hắn kỳ thật cũng là lượm cùng cùng chế dược tiện nghi, mà lại sớm muộn có thể thu hồi chi phí. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải hắn thánh mẫu tâm phát tác bằng mọi giá làm từ thiện. Nguyên nhân thứ nhất tự như hắn nói, nhờ vào đó nâng yêu cầu. Để phía chính thức cho ra đơn đặt hàng sau có thể ngay lập tức trả tiền, sớm trả tiền, cái này dạng đã có thể giải quyết hắn tài chính thiếu thốn quẫn cảnh cũng có thể cỡ lớn gia tăng dưới trướng 3 cái công ty khuếch trương tốc độ. Thời gian đối với hắn mà nói xa so với lợi ích nhất thời trọng yếu, về sau thế giới khẳng định một ngày một cái dạng, mỗi phát triển thêm một điểm là hơn chiếm cứ một phần tiên cơ, về sau tất nhiên có thể nghìn lần vạn lần kiếm về. Thứ hai cũng là cho phía chính thức bán tốt, thuận tiện tạo nên cái tốt đẹp xí nghiệp hình tượng. Tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp quân công tư chất một mực sượng mặt kỳ thật cũng không phải là ngành đặc biệt không nguyện ý. Vừa vặn tương phản, ở nơi này thuần túy người bán dưới thị trường bọn hắn có thể so sánh Hạ Húc còn muốn bức thiết. Sở dĩ không giải quyết được, đơn giản là còn tại cùng các phương diện cãi cọ thôi, hắn tại y dược đàm phán bên trên chủ động nhượng bộ đã có thể cho phía chính thức bán tốt, cũng có thể nhảy lên trở thành trong nước, lương tâm xí nghiệp gia, chuyện này lực cản tự nhiên cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thiên tài xí nghiệp gia, con nhà nòi trong nước thương nhân, toàn quyền sở hữu cổ phần khống chế không có bất kỳ cái gì đầu tư bên ngoài, còn cam nguyện vì quốc dân chữa bệnh bảo hộ cắt thịt nhượng lợi. Cái này thỏa thỏa lương tâm dân tộc xí nghiệp gia, cũng đều là cung cấp đồng chip lóa mắt quan hoàng. Mà lại, ăn, mặc, ở, đi lại tăng thêm chữa bệnh, những này chính là dân chúng sinh hoạt nhất cùng một nhịp thở mấy hạng, lần này biên độ khoa trương chủ động chém ngang lưng nhường lợi, hơi quan hệ xã hội một lần chính là ngập trời danh tiếng cùng danh vọng. Dân ý dân vọng, vĩnh viễn là tốt nhất bất bại kim thân. Siêu não kịch bản tai họa ngầm trước mắt đã tạm thời giải quyết, từ lần trước người sói vây công sự tình bị ngành đặc biệt làm một trận tao thao tác về sau, hắn lại nghĩ chân chính điều thấp xuống dưới cũng đã không thể nào. Còn không bằng liền dứt khoát chuyển biến mạch suy nghĩ, đem lợi dụng. Dư luận uy lực, tin tưởng bất luận cái gì trải qua thời đại Internet người đều là có mắt cùng nhìn lại nghe nhiều nên thuộc. Lợi dụng danh vọng, nhất là từ thiện tương quan danh vọng cho mình tố lên một tôn kim thân, đây mới thực sự là đứng ở thế bất bại, bất kỳ người nào, cho dù là kẻ phạm pháp muốn động đến hắn đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Đương nhiên, chủ yếu quan hệ xã hội đối tượng khẳng định vẫn là lấy Tinh Hải sinh vật y dược cái công ty này làm chủ thể, kỳ thật cũng không cần hắn bản thân đi xuất đầu lộ diện. Dù sao cấp độ có gặp nhau khẳng định biết được hắn lão bản thân phận,